Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, vũ khí nóng tinh thông. Đao rơi, thế giới một mảnh thanh tịnh, một trận thi đấu cứ như vậy kết thúc. Lần này, không có lại có khắp nơi trên đất hư thanh, ngược lại nhấc lên vô số một chút tiếng vỗ tay. Mặc dù chiến đấu đơn giản chút, kết thúc nhanh một chút. Có thể vẫn là có người ưa thích này loại gọn gàng mà linh hoạt phương thức chiến đấu. Nhất là này loại độc thuộc về chiến sĩ phương thức tác chiến bị một cái tuần thú sư dùng đến. Càng cho thần hài lòng cảm giác, sân thi đấu bên trên tích phân bắt đầu xoay chuyển, nguyên thần phi lại không đi xem rốt cục nhiều ít đạt được. Ngược lại cao thấp đều là chính mình đệ nhất, ra sân thi đấu. Lại trở lại cái kia một đám lưu manh trước, mọi người đang trợn mắt hốc mồm chờ lão đại bọn họ đây. Thấy nguyên thần phi trở về, tất cả đều choáng váng. Có người hỏi, lão đại của chúng ta đâu? Nguyên thần phi cười cười, hắn sẽ không trở về. Bất quá cũng không cần chú ý, lão đại loại sinh vật này không đáng tiền, còn không phải theo sinh theo có. Một lần nữa tìm một cái đi. Hắn nói xong vỗ vỗ cha hỏi người bả vai. Cứ đi như thế, mọi người đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lại là không có một cái dám cản. Làm xong hôm nay thi đấu, nguyên thần phi tâm tình thật tốt. Hoàng hôn hồi trở lại đi nhìn một chút khu vực giao dịch. Lại thu vào 7 viên huyết phách. Bất quá giá cả cũng đã bắt đầu tăng. Bây giờ huyết phách giá cả đã tăng lên tới 800. Khu vực giao dịch bên trên treo lên tới tính tiền rõ ràng tăng nhiều. Mới 800 sao? Nguyên thần phi cười cười, thuận tay đem giá cả nâng lên 1.500. Đối hiện giai đoạn chức nghiệp giả mà nói, 1.000 bạch tinh cũng đã là giá trên trời. 1.500 thật sự là cái lệnh người nhìn mà sợ con số. Nguyên thần phi chính là muốn dùng tiền nắm người cạnh tranh nện nằm xuống. Đối với biết tương lai huyết phách sẽ phồng tới trình độ nào nguyên thần phi mà nói. Hiện tại làm sao nâng giá đều là không thiệt thòi. Hắn không nhắc tới càng cao đều chỉ là vì có thể mua được càng nhiều. Nếu như có khả năng, hắn nguyện ý nắm tiếp xuống nửa năm tiền kiếm được đều nện ở nơi này. Đáng tiếc ngân hàng hệ thống còn chưa có đi ra, bằng không nguyên thần phi tuyệt đối vay tiền làm một bút. Nói trở lại, huyết phách sau này sở dĩ tăng tới loại kia giá trên trời, cũng cùng tinh tệ ngân hàng có quan hệ trực tiếp, cái này liền không thèm nghĩ nữa. 7 viên huyết phách không có sử dụng, nguyên thần phi trực tiếp chờ đến tối thi đấu bài danh ra tới. Hắn có dự cảm. Lần này khả năng lại là kỹ năng ban thưởng. Thi đấu bài danh có rõ ràng tính khuynh hướng. Kỹ năng tỷ lệ rõ ràng so mặt khác đều lớn này có lẽ là bởi vì chư thần muốn xem đến vượt kỹ năng tổ. Hợp mang tới phong phú biến hóa. Kỹ năng mới mở ra. Nguyên thần phi lúc ấy liền quính. Vũ khí nóng tinh thông. Vũ khí nóng tinh thông là tay súng cơ sở kỹ năng. Liền cùng tuần thú sư nhiều mà không chuyên, cuồng chiến sĩ vũ khí hạng nặng tinh thông, thuẫn chiến sĩ đao lá chắn tinh thông một dạng, mà vũ khí nóng tinh thông tác dụng chính là có thể sử dụng súng ống. Chư thần buông xuống về sau, hết thảy súng ống uy lực giảm nhiều, nhưng trên thực tế này không chỉ có là súng ống vấn đề, còn có người vấn đề, tay súng là có thể tự do sử dụng. Tay súng là xạ thủ nghề nghiệp 4 phút chi một trong. Kỳ đặc dài chính là có thể tự do sử dụng các loại vũ khí nóng. Bao quát súng ống, pháo hỏa tiễn các loại. Nghe nói hậu kỳ còn có thể sử dụng trọng pháo, lựu đạn mưa các loại. Bất quá đạn hạt nhân liền không cần suy nghĩ. Tay súng nghề nghiệp cũng là điển hình giai đoạn trước nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này giai đoạn trước phi thường cường thế. Có thể thuần thục vận dụng đủ loại vũ khí nóng. Bất quá càng về sau chức nghiệp giả trên thực lực tới về sau. Vũ khí nóng uy lực dần dần không đủ. Làm đại sát khí đạn hạt nhân lại không được cho phép sử dụng. lực công kích không đủ liền trở thành bọn hắn lớn nhất yếu thế. Bất quá nghe nói hệ thống trong cửa hàng sẽ có một ít tương lai vũ khí, có thể đền bù tay súng thực lực không đủ. Vấn đề là này cực kỳ đốt tiền. Tay súng nhóm nên khổ bức thời điểm y nguyên khổ bức. Mà sử dụng các loại vũ khí nóng, thậm chí tương lai vũ khí hạch tâm cơ sở liền là vũ khí nóng tinh. Thông, đây cũng là chư thần trò chơi lớn nhất đặc điểm. Dù cho cơ sở kỹ năng hết sức then chốt, rất trọng yếu, có chút thậm chí là trọng yếu nhất. Bất quá nguyên thần phi là tuần thú sư. Cái này vũ khí nóng tinh thông đối với mình liền vô tác dụng. Chính mình lại không cần thương. Chờ chút, vì cái gì không thể dùng thương? Nguyên thần phi đột nhiên nghĩ đến. Mặc dù tuần thú sư gần hơn chiến làm chủ, nhưng xưa nay không yêu cầu làm dùng vũ khí gì. Đao có thể dùng, thương cũng có thể dùng. Coi như không có thương loại kỹ năng lại có quan hệ gì đâu. Có súng nơi tay liền mang ý nghĩa có được viễn trình năng lực. Ai cũng không biết lúc nào chính mình cần viễn trình. Nhất là hắn không tổ kiến đoàn đội, liền càng thêm ỷ lại tự thân toàn diện tính. Thích hợp đền bù viễn trình năng lực vẫn rất có ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là súng ống thu hoạch được rất dễ dàng. Bởi vì chư thần buông xuống dẫn đến không phải tay súng nghề nghiệp vô phương sử dụng súng ống. Hàng loạt súng ống bởi vậy bắt đầu tản mạn khắp nơi. Mà này chút súng ống bởi vì là mọi người chính mình sản xuất nguyên nhân, cũng không thuộc về hệ thống vũ khí. Nói cách khác, muốn lấy được nó, không cần hệ thống mua sắm, có thể tiết kiệm hàng loạt bạch tinh. Mặc dù không phải hệ thống vũ khí uy lực là kém chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Ít nhất hiện tại một cây thương uy lực vẫn là mạnh hơn chính mình cái kia nắm thợ săn nỏ. Ngoài ra vũ khí nóng tinh thông còn có một chỗ tốt, liền là hắn không cần lãng phí một chút số. Vũ khí nóng tinh thông cho tay súng sử dụng vũ khí nóng năng lực, nhưng tiếp tục tăng lên chẳng qua là gia tăng độ chuẩn xác mà không phải gia tăng vũ khí uy lực. Bởi vì súng ống vũ khí uy lực là cố định, vừa vặn nguyên thần phi có nhiều mà không chuyên, bản thân liền là gia tăng vũ khí vận dụng độ thuần thục. Nói cách khác, hắn chỉ muốn tăng lên nhiều mà không chuyên là có thể. Không cần thiết lãng phí nữa điểm số tại vũ khí nóng tinh thông lên. Đây là chuyện tốt. Nguyên thần phi lúc này đem 7 cái tăng poi tại nhiều mà không chuyên bên trên, trực tiếp tăng lên tới 10 cấp. 10 cấp nhiều mà không chuyên nhường nguyên thần phi đối vũ khí vận dụng trực tiếp tăng lên 1. Đại môn hạm, vùng vẩy chiến đao, nguyên thần phi cảm giác đao phảng phất như là cánh tay của mình một dạng. Sử dụng có không gì sánh nổi mượt mà cảm giác hưng chỗ gây nên. Nguyên thần phi dứt khoát cùng một đầu thống lĩnh quái đại chiến. Cũng không dùng chiến sủng, ỷ vào 10 cấp nhiều mà không chuyên, 20 cấp bạo ngược chi tâm, còn có 4 cấp sinh mệnh cường hóa, 4 cấp liệt hỏa trảm cùng 3 cấp làn da cường hóa. Mạnh mẽ đem cái kia thống lĩnh tươi sống chém chết, thấy mọi người cũng choáng váng. Chương trình lẩm bẩm nói: lão đại thực lực lại tăng lên. Đoàn Phong Trương Vi vợ chồng trẻ cùng một chỗ dùng sức chút đầu. Đoàn Phong càng là nói, một cái tuần thú sư so chiến sĩ còn mạnh hơn, quả thực là không có thiên lý. Ít nhất hiện tại chương trình là không giải quyết được một người thống lĩnh quái, đánh tinh anh cũng khó khăn, chẳng qua là cái cấp 2 thống lĩnh mà thôi, không có gì tốt để ý. Nguyên thần phi đến không có cảm thấy thế nào. Đẳng cấp khác biệt bất kể nói thế nào vẫn là tồn tại. Nếu như là 3 cấp thống lĩnh quái, nguyên thần phi tự hỏi còn không có bản sự này một mình giải quyết, đã rất lợi hại. Đáng tiếc bây giờ còn chưa ra 5 cấp quái, bằng không khẳng định cũng là bị lão đại nghiền ép phần. Đoàn Phong nịnh nọt nói, tại chương trình ân cần dạy bảo dưới, tiểu tử này cũng cuối cùng biết một chút nói chuyện. Đúng đấy, bọn quái vật thăng cấp quá chậm, đều theo không kịp lão đại tốc độ. Trương Vi cũng tiếp một câu. Nguyên Thần Phi lại nghiêm mặt nói, các ngươi sẽ không thật coi là có thể một mực dẫn trước tại quái vật, nắm sinh tồn xem như trò chơi à? Mọi người ngẩn người, làm sao? Nguyên Thần Phi đã nói, ta lặp lại lần nữa, đây là chư thần trò chơi, không phải trò chơi của chúng ta. Hiện tại chẳng qua là thích ứng kỳ, cho nên đi nhanh người có khả năng tạm thời đứng hàng quái vật đằng trước. Nhưng tin tưởng ta, không được bao lâu, tất cả những thứ này cục diện đều sẽ cải biến. Chương Trình hỏi, phải tới lúc nào? Nguyên Thần Phi không có trả lời. Bởi vì ban ngày đi công viên trò chơi nguyên nhân, ban ngày sưu tập đến quái vật tư liệu không nhiều, cho nên một đêm dày vò xuống tới, chỉ thu vào một cái huyết phách. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ là đi đến nơi nào làm khẩu súng tới. Đã có vũ khí nóng tinh thông, không làm khẩu súng thực sự không thể nào nói nổi. Đúng rồi, Chương Trình, người biết chỗ nào có khả năng làm đến thương sao? Nguyên Thần Phi hỏi Chương Trình. Thương? Chương Trình rõ ràng ngây ra một lúc. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Có ích, lão đại muốn thương, tiểu đệ liền nghĩ biện pháp đi làm. Hỏi nhiều như vậy không có ý nghĩa. Chương Trình suy nghĩ một chút trả lời. Muốn nói trước kia đi, thương không dễ chơi, bất quá bây giờ thương cơ bản vô dụng. Ngoại trừ những cái kia tay súng người nào cũng không cần thương. Cho nên muốn tốt làm rất nhiều. Bất quá nói thì nói như thế, hiện tại phần lớn thương đều bị những cái kia tay súng khống chế đây. Mà tay súng nhiều nhất là quốc gia, Nguyên Thần Phi nói. Hắn biết rõ quốc gia còn không có hoàn toàn mất đi lực khống chế. Mà bọn hắn hiện tại nắm giữ quốc gia dựa vào liền là này một nhóm xoay chuyển trước tay súng. Đã từng tiền quân người, cũng chỉ có nhân tài như vậy thích hợp làm tay súng tại chuyển trước đã có từ trước hàng loạt gen luyện, dẫn đến chuyển trước về sau. Phần lớn quân nhân vũ khí nóng tinh thông ngay từ đầu liền có cấp 7 cấp 8. Đến là bớt không ít điểm kỹ năng. Đáng tiếc coi như thế, cũng ngăn không được súng ống sói mòn. Tổng có một ít không phải quân nhân chuyển thành tay súng. Cũng chỉ có một chút quân nhân lại không nguyện ý chuyển tay súng. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Đã từng quốc gia dựa vào quân nhân trấn áp náo động, nhưng bây giờ, tay súng bất quá là rất nhiều chức nghiệp giả một thành viên mà thôi. Nó so với những nghề nghiệp khác người không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nếu như nhất định phải nói có, vậy cũng bất quá là đã từng quân nhân thân phận để bọn hắn so với bình thường chức nghiệp giả càng thêm đoàn kết. Đây cũng chính là quốc gia vẫn là quốc gia nguyên nhân. Nói tóm lại, thu hoạch súng ống muốn so trước kia dễ dàng rất nhiều, tìm tới một chút tay súng là được. Thành phố tháp cao khu có súng tay sao? Nguyên Thần Phi hỏi, ta chỉ muốn tùy tiện làm một thanh, không cần nhiều. Chương Trình trả lời, tình cờ có thể thấy mấy cái, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tốt, việc này liền giao cho ngươi. Nguyên Thần Phi cũng không khách khí. Trên đường trở về, Nguyên Thần Phi cũng đang tự hỏi một sự kiện, chính là vì cái gì chính mình gần nhất mấy lần đến kỹ năng đều là cấp thấp kỹ năng. Liệt Hỏa Trảm là cuồng chiến sĩ đệ nhị kỹ năng, lắng nghe mật ngữ là Druid đệ nhị kỹ năng, vũ khí nóng tinh thông là tay súng đệ nhất kỹ năng. Chính mình nắm giữ hết thảy kỹ năng cơ bản đều là cấp thấp nhất đoạn kỹ năng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Nếu như mình thực lực thấp, như vậy lấy được kỹ năng cũng sẽ theo đẳng cấp đi. Mà xuất hiện đối lập cấp thấp kỹ năng, nếu là như vậy, vậy mình có lẽ có tất yếu lưu lại một chút kim ngưu tai. Tại tương lai lại khải dụng, dù sao mình về sau thu hoạch được kim ngưu tai cơ hội đem giảm mạnh. Cũng không thể liền là thu hoạch được một chút cấp thấp kỹ năng về sau liền lại không có cơ hội thu hoạch được cao cấp kỹ năng a. Này có lẽ cũng là vì cái gì đầu danh ban thưởng dùng bóp nát người cầm đầu hình thức phát ra nguyên nhân, bởi vì dạng này là có thể chứa đựng ban thưởng. Cụ thể có phải như vậy hay không? Ngày mai thử một lần nữa liền biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.